Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2212, chương 2212, cốt long. Giữa thiên địa, một tiếng đáng sợ âm thanh, đem toàn bộ trong thiên địa hết thảy cường giả toàn bộ đều gây kinh hãi. Từng tái toàn bộ ngừng thân thể, ngao ô, đột nhiên, hư không bên trong. Thình lình xuất hiện một bóng người đáng sợ, che khuất bầu trời, tùy tiện không gì sánh được. Đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc kia, mọi người đều là con người đột nhiên rụt lại. Một cái màu trắng long cốt đầu cái giá, dĩ nhiên phi ở hư không bên trong, giống giận không gì sánh được. Vẻn vẹn là tiếng hô, dĩ nhiên chấn thiên địa đều là nhất phiến phiến phá toái. Ông trời của ta a, cái này cốt long, vì sao ngay cả ta đều cảm giác được một tia hoảng sợ? Không, cái này tối thiểu cũng là sinh cảnh cốt long. Tuyệt đối, trong lúc nhất thời, đầy trời đầu sỏ toàn bộ đều ngẩn ra, nhìn chòng chọc vào trước mắt đáng sợ đầu sỏ. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang hoa phá thiên địa, táp. Kiếm quang như giống như sao băng, chỉ có thấy được một đạo bóng người màu xám theo sát bên ngoài về sau. Khi kiếm quang hoa phá thiên địa một khắc kia, tấm kia cuồng cốt long, trong nháy mắt líu lo, thân ảnh kia thì dường như xuyên toa tại thiên địa chủ tể một dạng. Làm thân ảnh tung hoành chi về sau, to lớn kia cốt long. Dĩ nhiên tại ầm ầm trong lúc đó trực tiếp phá toái thành cặn bã. Là thông thiên giáo chủ. Quá mạnh mẽ, ông trời của ta a, không hổ là tam giới thứ nhất sát thần a, nhất định không pháp ngang hàng. Liền, còn muốn cùng thông thiên giáo chủ ngang hàng. Ta đi ni để ra đi. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh náo động, lập tức hưng phấn hướng phía trước phóng đi. Cái này cốt long bị thông thiên giáo chủ một kiếm mẫn diệt. Đối với hắn nhóm mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, mà Diệp Lăng lại vẫn không có động, di chuyển ở hư không bên trong, nhìn phía trước thiên địa, thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc tới cực điểm, thậm chí có chút sợ hãi màu sắc. Diệp Lăng, làm sao vậy? Đi a, nhanh lên. Đúng vậy, chúng ta phải mau mau xông a. Nếu không, cái này tốt chỗ toàn bộ đã bị bọn người kia cho cướp đi. Không thích hợp, không thích hợp. Diệp Lăng sau lưng một đám huynh đệ bên trong, chỉ có con chó vàng, tự lầm bầm nói đạo. Con chó vàng lời nói cùng Diệp Lăng cử động, làm cho Diệp cô tiên mấy người cũng là tức thì ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, thật có cái gì không đúng sao? Đột nhiên. Đang ở Diệp Lăng đám người căn bản không có động một khắc kia. Nguyên bản bị thông thiên giáo chủ một kiếm mẫn diệt cốt long địa phương. Thình lình lại là bảo phát ra vạn trượng chói mắt bạch quang. Ta dựa vào, lại xuất hiện. Không, không đúng, không phải một cái, mà là vô số điều. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Ông trời của ta a, Diệp cô tiên đám người thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, Diệp Lăng cùng con chó vàng thần sắc, càng thêm ngưng trọng, ngay mới vừa rồi thông thiên giáo chủ một kiếm mẫn diệt vị trí đó. Trong hách nhiên bạo khởi vô số điều cốt long, giữ tận chập chờn ở bên trong trời đất. Rậm rạp chằng chịt đầu khớp xương, mang theo hung ác sát khí, sao động ở hư không bên trong, đem phía trước lối đi cho tất cả đều ngăn trở, không có bất kỳ khe hở. Mà những thứ kia kích thích kích động đám gia hỏa, trong nháy mắt liền bị ngập đầu chi tai họa. Cái này đầy trời cốt long, một cái trùng kích trực tiếp đem phía trước mọi người toàn bộ đánh bay. Từng đạo nguyên bản tình cảm quần chúng hùng dũng cường giả đầu sò, trong một sát na, đã bị toàn bộ đánh ra, miệng phun tiên huyết, thậm chí có đều bị trực tiếp đánh thành từng đoàn huyết vụ. Một màn này, nhìn mọi người, đều là trong lòng run. Đáng chết, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Hãy đi trước lại nói. Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là âm trầm không gì sánh được. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi thẳng đến nơi ấy vọt tới, lùi lại là không thể. Cho nên chỉ có con đường này, không lùi cũng chỉ có thể vào. Dù cho biết rõ phía trước nguy hiểm trọng trọng, nhưng là mọi người cũng đều không có có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống. Cái kia hư không bên trong, đủ đủ trên trăm tôn đáng sợ cốt long, dữ tợn ở hư không bên trong, tức giận gầm thét, từng tiếng giống giận, chấn hư không trong đám mây không ngừng phá toái. Hơn nữa, từng đạo đáng sợ nghiêm ngặt phong cũng là không ngừng tịch quyển ở bên trong trời đất. Cạo đầy trời cường giả đều là thân ảnh không chỉ loạng choạng. Vậy làm sao giết đi qua a? Căn bản không một chút khe hở. Ta thật phục, vậy liền coi là nhất tôn tử cảnh đầu sò, cũng tuyệt đối giết không nổi đi a. Trong lúc nhất thời, bốn phía hết thảy đầu sò cường giả đều là cắn răng nghiến lợi phẫn nộ gầm nhẹ nói. Những thứ này cốt long cũng bất động, liền canh giữ ở nơi ấy. Nhưng là, chúng nó viền mắt vị trí xương tủy, toát ra lũ lục quang, nhường không hoài nghi chút nào. Một ngày bọn họ dám mạnh mẽ xông tới, chính là ngập đầu chi tai họa. Không được, không thể như thế chờ đợi. Các ngươi tìm đúng thời cơ, ta và Đại Hoàng giết đi qua. Một ngày có một tia khe hở cùng cơ hội, liền lập tức xông, ngàn vạn lần không nên do dự. Diệp Lăng lập tức cắn răng nói đạo, trong tay đen như mực diệt tiên kiếm, thình lình giữ tại tay lên. Diệp Lăng, không được, tuyệt đối không được, cái này quá nguy hiểm, đúng, bọn họ giống nhau không có cơ hội, không thể mạo hiểm như vậy. Diệp Lăng bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, Diệp Phi đám người tức thì lo lắng giống lên, mà Diệp Lăng cũng con chó vàng nhìn nhau. Cũng là lắc đầu, chờ, không có bất kỳ hy vọng. Đừng nói nữa, Đại Hoàng, chúng ta giết đi qua. Diệp Lăng hướng con chó vàng nói đạo, lập tức thân ảnh của hắn phóng lên cao. Bàn chân giẫm một cái, một đáng sợ sóng gió, thình lình tràn ngập giữa thiên địa. Thình thịch, một cổ kinh khủng bạo tạc tính chất lực hủy diệt lượng. Theo Diệp Lăng chân trưởng trực tiếp nhộn nhạo mà ra, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, càng là phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên kiếm quang. Ta dựa vào, Diệp Lăng đây là muốn làm gì? Hắn một cái chính là sinh cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ còn nghĩ muốn giết quá khứ? Không, không thể, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt, vạn nhất Diệp Lăng thật giết đi qua cơ chứ? Vậy nhìn kỹ. Thực sự không được chúng ta cũng xuất thủ. Bốn chu thiên, cái kia từng vị đầu sỏ đều là ngẩn người nhìn Diệp Lăng cùng con chó vàng. Khuôn mặt sắc có vài phần không thể tin được. Diệp Lăng thật dám trên, lên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, táp. Đột nhiên, Diệp Lăng một kiếm kình thiên, một viên sáng chói tinh thần, bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Tản ra hoàng hoàng tinh ánh sáng, sán lạn huy hoàng, hưu, tinh quang tiêu xạ đến rồi diệt tiên kiếm bên trong, nguyên vốn là có một loại đáng sợ mũi nhọn kiếm quang. Vào giờ khắc này, càng thêm đáng sợ lành lạnh, giết, siêu, Diệp Lăng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh biêu hãn tuôn ra, trong tay diệt tiên kiếm. Tắc thì là hướng trước mặt hắn gần nhất cái kia cự đại cốt long một kiếm chém ra. Kiếm quang chói mắt như quét ngang thiên địa sóng gió một dạng. Ở trong chớp mắt trực tiếp tịch quyển nửa bên thiên địa. Mà sau hướng cái kia cốt long giết tới. Thôn thiên thực nhật một khẩu hỗn độn. Cùng này đồng thời con chó vàng thân ảnh cũng là ầm ầm thay đổi lớn vô cùng. Phảng phất đỉnh thiên lập địa một dạng, mồm dài cự đại,